Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1359. Đen bối bạch hương heo. 5. Nuôi dưỡng trận xác thực đem bọn họ đương khách quý. Điểm tâm cũng là gióng trống khua chiêng. Ngao Mộc Dương thói quen buổi sáng chịu chút thanh đạm dưa muối xứng cháo. Kết quả mộc gió phương Nam đại thao đại xử lý, lấy ra nhiều ăn thịt, cái gì chân giò hun khói, thịt muối, gà sông khói, hắn không có bản thân động thủ, mà là đi tìm một tái xuất ra rửa mặt cô nương. Sau đó ẩn tình đưa tình nói, tiểu mẫn, ngày hôm qua ta đi chợ, mua cho ngươi một kiện váy, cô nương sắc mặt có phần đỏ. Dùng sức mạnh đi áp lực cuồng hỉ ngữ khí hỏi, cái gì váy? Mộc gió phương Nam chỉ vào phòng bếp nói, ta dắt ở bếp lò, ngươi đi thử một chút, mặt khác bếp lò thượng còn có chút rau, ngươi cho thu thập một chút. Cô nương lập tức sắc mặt thay đổi, tên điên ngươi chó tệ, cút. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười, tiểu tử này là thật có thể tìm đường chết. Mộc gió phương Nam hậm hực trở về. Hắn nói, lão bản, ta làm đồ ăn tay nghề không được. Người đợi tí nữa nên rất tốt lấy ăn. Ngao Mộc Dương tẩy bắt tay cầm lấy dao phay nói, kia để ta đánh đi. Đấu khí ngoại phóng, đao phong như cuồng phong. Chỉ thấy sắc bén dao phay khen khen khen trên dưới sôi trào. Từng đạo độ dày đều đều thịt bay ra ngoài. Mộc gió phương Nam còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn xem người ta tay nghề này, hắn chỉ có thể yếu ớt nói, thật sự là không có ý tứ a lão bản, trả lại theo ta vung cái gì kiều, chính mình người, không cần khách khí. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nói chuyện, trong tay không ngừng nghỉ chút nào, càng làm khô càn chân giò hun khói cho cắt hảo thành mảnh. Vân Quý sông giao giới trên núi thích ăn thịt không vui, bọn họ cũng thích ăn cây ớt, cho nên bất kể là chân giò hun khói là thịt muối còn là hong gió gà. Lão Ngao toàn bộ cho làm thành cây ớt xào lăn, chân giò hun khói chỉ dùng của mình chăn heo sở làm thành. Thịt muối cũng là như thế, mà gà đồng dạng là chính bọn họ nuôi dưỡng, thịt này lại có nhai đầu lại hương. Ngao Mộc Dương buổi sáng khẩu vị đồng dạng, chỉ ăn một ít chén nước chan canh, mà những người khác thì vẫn là ăn nhiều ăn liên tục. Vài chậu rau toàn bộ cho quét qua quét sạch, lão bản Mộc như ý lên muộn, chỉ có thể dùng còn lại cây ớt cùng hoa tiêu tới trộn lẫn cơm. Ăn cũng là hương vị ngọt ngào ngon miệng, hỏi hắn, hôm nay ai nấu cơm? Tay nghề này, ngoạn tào, tuyệt a. Về sau đều làm hắn làm. Mộc gió phương Nam dùng cây tăm xỉa răng nói, Ngao lão bản làm. Mộc như ý cười mỉa nói, a, phải không? Ngao lão bản thật sự là hảo thủ nghệ a. Đã ăn điểm tâm, công nhân nhóm đi thả heo. Mộc như ý liền tự mình cùng đi Ngao Mộc Dương đi quan sát những cái này hương heo. Hương heo phẩm hệ một mực ở biến hóa. Chúng là họ hàng gần kết hôn kết quả, muốn cải biến giống không có khoa học kỹ thuật hàm lượng. Nếu không ngừng khiến chúng nó họ hàng gần giao phối là được. Cho nên, hương heo giống rất nhiều, ví dụ như giang hương heo, vu không thơm heo, hoàn giang hương heo, kiếm bạch hương heo, vân quý bạch hương heo, ngưỡng mộ đã lâu hương heo. Mộc như ý nuôi dưỡng hương heo chính là mình tạp giao ra đây giống. Đặt tên kêu đen bối bạch hương heo, bởi vì chúng bên ngoài có điểm đặc sắc. Bắc bộ có một mảnh lông màu đen, địa phương khác đều là lông trắng. Sạch sẽ tiểu chư lớn lên phấn hồng phát non, tiểu chân ngắn chạy a chạy, nhìn lên còn ngờ nảy sinh. Công nhân nhóm nuôi thả hương heo cũng không khó, chỉ cần buông ra một đám heo. Chúng sử dụng ngoan ngoãn đi ra, xem trọng dẫn đầu vài đầu đại heo về sau là được. Tiểu chư sẽ cùng theo đại heo chạy. Trước kia chúng ta thả heo thời điểm, đều là cầm đại heo dùng dây thừng cái chốt đến trên một thân cây đi. Chúng chạy không thoát, tiểu Tiểu Trư cũng liền chạy không thoát. Mộc Như Ý cười giới thiệu nói, hiện tại phát hiện không cần phải, bởi vì những cái này đại heo cũng đều là ở chỗ này của ta gây giống xuất ra. Chúng quen thuộc nơi này hoàn cảnh, sẽ không lại chạy loạn. Chúng nhát gan, công nhân nhóm cùng chăn dê giống như, mang theo roi đi ở heo quần đằng sau, mỗi người có thể nhìn hơn 200 đầu heo. Đại heo chạy phía trước, Tiểu Trư đi rồi mặt, phần phật hướng trong núi rừng đi đến. Ngao Mộc Dương hỏi, trên đường thời điểm, ta nghe Mộc Gió Phương Nam nói các ngươi hội dùng thanh âm tới khống chế heo quần. Mộc Như Ý nói, đúng đúng, bất quá phải đợi đến trên địa đầu. Công nhân chính mình đi tìm một phiến địa phương nuôi thả những cái này heo em bé. Đến địa phương khiến chúng nó tự do vận động, sau đó hướng bốn phía thả một vòng tiểu âm ly là được. Chúng không dám tới gần âm ly, liền đi không lên tiếng vòng vây. Có chút Tiểu Trư còn là nghịch ngợm, đi tới liền dừng lại không đi. Thời điểm này công nhân nhóm sẽ không chút lưu tình đi lên rút hai roi. Tiểu Trư bị đau gào khóc kêu, sử dụng lại đuổi theo hướng nhiều binh sĩ. Ngao Mộc Dương cảm thấy này hương heo nuôi dưỡng có thể so sánh cái khác heo đơn giản nhiều. Hơn nữa chúng lớn lên cũng coi như ngây thơ khả ái. Bình thường nuôi thả lên núi, đối với du khách mà nói thậm chí đều xem như cái nhìn hạng mục. Nhìn ra hắn động tâm, Mộc Như Ý liền giới thiệu càng hăng say. Ta này hương heo có hình thể nhỏ, thành thục sớm, thời kỳ sinh trưởng ngắn đặc điểm. Nó lúc đầu lớn lên vô cùng nhanh, biên trưởng biên mập, người biết chúng sinh ra thời điểm nhiều chim sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, Mộc Như Ý cười nói, không được một cân nha, nhỏ nhất liền nửa cân, cùng đồ chó con đồng dạng, chúng muốn uống sữa 2 tháng, cai sữa thời điểm liền có thể vừa được 10 cân, mà bọn hắn vừa được thành niên thể trọng cũng liền 3-40 cân. Tối đa 60 cân, ta thử qua, mặc kệ 3-40 cân còn là 60 cân, đồng dạng ăn ngon. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy chúng nó nuôi dưỡng bao lâu có thể vừa được trưởng thành? Mộc Như Ý nói, ngắn nhất 1 tháng, tối đa 2 tháng, như vậy lợn sữa liền xuất chuồng, có thể ăn, bởi vì là nuôi thả nha, chúng ăn cái gì bao nhiêu không đồng nhất, ăn nhiều lớn lên nhanh. Ăn ít lớn lên chậm. Nói đến đây hắn hô một cuống họng. Giác, người chỗ đó có cái heo không lớn cái ăn đúng không? Một cái tướng mạo chất phác hán tử quay đầu lại hô. Đúng, heo ta quan sát nó vài ngày. Mã Đức, nó hảo muốn biết ăn quá nhiều lớn lên quá nhanh sẽ bị làm thịt bán đi. Gần nhất không thể nào ăn cái gì. Mộc Như Ý bôi cầm cái mũi nói. Hảo. Cái thanh kia nó bắt lại, đêm nay chúng ta ăn nó. Giác cười nói, yes sir. Sau khi nói xong lời này, Mộc Như Ý lại quay đầu lại nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói. Ngươi nhìn ra một chút tới không có. Ta những cái này heo gan lớn, hương heo nhát gan sợ kinh sợ, dễ dàng chấn kinh chạy thục mạng. Ta những cái này heo gan lớn một ít, phải nói tương đối ngu ngốc một ít a. Tiền Ngọc Lâu bổ sung, Mộc Như Ý cười rộ lên, ai biết được, dù sao hảo quản lý, đây là ta chính mình bồi dưỡng giống, đừng nhìn ngươi người anh em ta chỉ trải qua trường cấp 3. Nhưng này nghiên cứu khoa học năng lực so với các ngươi sinh viên còn lợi hại hơn. Tiền Ngọc Lâu khoát tay nói, đi đừng nói nhảm, ngươi khen chính ngươi làm gì vậy? Cho Ngao lão bản tiếp tục giới thiệu nha. Nói điểm hoa quả khô, Mộc Như Ý nói, hoa quả khô quá nhiều, chúng ta phải từ từ nói, Ngao lão bản trở về ý định giống như ta vậy nuôi thả còn là dùng thức ăn gia súc nuôi dưỡng. Nếu dùng thức ăn gia súc nuôi dưỡng, căn cứ ta thống kê nha, những cái này Tiểu Trư ăn không nhiều lắm, một ngày ăn 4 lượng tinh thức ăn gia súc, 2 cân thức ăn xanh. Nếu mang thai hoặc là nuôi bằng sữa mẹ heo mẹ, kia ăn uống lượng có gia tăng gấp đôi. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ăn không nhiều lắm. Đúng vậy a, nhịn thô tự, nuôi dưỡng thành phẩm thấp. Hơn nữa khác thấy bọn nó cái đầu nhỏ, không sinh bệnh, ta không phải mình nói khoác a. Chỉ cần để cho heo con kịp thời ăn được mẫu nhũ kia, tỷ lệ tử vong rất thấp, tỷ lệ sống sót rất cao. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, một chút nội tâm, phụ hậu kỳ đổi mới nói rõ rất lâu không có cùng các huynh đệ tỷ muội tâm sự. Vỏ đạn hôm nay mở đơn chương nói lên một điểm sự tình. Đi thẳng vào vấn đề a, cũng không tới hư, vỏ đạn tháng sau bắt đầu, quyển sách chuẩn bị đổi thành canh, 3,6000 chữ, không còn là ngày càng 1 vạn chữ. Trước chớ mắng vỏ đạn lười biếng, vỏ đạn từ ghi ngư trường bắt đầu, chỉ cần lên khung, vào VIP, ít nhất mỗi ngày càng 1 vạn chữ, từ 15 năm mãi cho đến hôm nay, lại nói tiếp vỏ đạn thực xem như cần cù. Trước kia nhiều hơn là vì để cho đại gia hỏa nhìn thoải mái mau một chút. Thói quen thành tự nhiên, vỏ đạn dưỡng thành ngày càng 1 vạn thói quen, về sau đã cảm thấy rất bình thường. Mỗi ngày đều có ghi 1 vạn chữ, có thể vỏ đạn dù sao cũng là người không phải là máy móc. Thân thể này khối không nói trước, trước nói não động cùng tư duy, phương diện này trước theo không kịp, mỗi ngày 1 vạn chữ, mỗi ngày 5 chương, vỏ đạn không có nhiều như vậy chuyện xưa giảng cho mọi người. Nhưng vẫn là nghĩ ghi 5 chương, nghĩ ghi 1 vạn chữ, liền bắt đầu tưới. Tưới thành tự nhiên, rơi đến hôm nay việc này hoàn cảnh, viết ra chuyện xưa càng ngày càng kém, độc giả càng ngày càng ít. Tựa như có người nói, một mực ở tiêu phí ngư trường mang đến độc giả quần, một mực tiêu phí mọi người kiên nhẫn, nếu có từ ngư trường một mực cùng đến bây giờ độc giả cũ. Vậy bọn họ nên biết, vỏ đạn sớm mấy năm thật là sinh động. Giấy tính tiền chương sinh động, tại chỗ bình luận chuyện sinh động, tại độc giả quần trong cũng sinh động, mà từ thượng quyển sách bắt đầu, vỏ đạn liền không sinh động, dáng vẻ già nua nặng nề. Thực sự không phải là vỏ đạn đem mình làm đại bài tác giả hoặc là trang so cái gì, cũng không phải vỏ đạn chẳng muốn cùng các độc giả giao lưu. Nói một câu thật lòng, vỏ đạn là không mặt làm như vậy. Bởi vì chính mình ghi là cái gì chính mình rõ ràng. Chuyện xưa không đủ đặc sắc, độc giả căn bản không hài lòng. Vỏ đạn thật không có mặt đi ngoi đầu lên xuất ra. Nói vậy chút, cũng không có khác ý tứ. Vỏ đạn chính là nghĩ báo cho mọi người. Vỏ đạn biết mình vấn đề chỗ, nhất định sẽ đi nỗ lực cải biến chính mình, nỗ lực tinh tiến chính mình. Thỉnh mọi người chớ phải thất vọng. Cho vỏ đạn nghĩ lại mình một chút sáng tác lịch trình. Đều ta lại lần nữa ra đi. Nhất định sẽ mang theo mọi người đi đua xe. Quyển sách này ghi đến bây giờ cũng đến hậu kỳ. Vỏ đạn vừa vặn ghi ít một chút. Hào hào cân nhắc một chút hậu kỳ dính liền chuyện xưa. Tận lực có thể càng đặc sắc một ít. Đồng thời vỏ đạn cũng sẽ lợi dụng để chống thời gian còn nhiều đọc sách đi bổ sung năng lượng. Còn nhiều động não suy tư một chút về sau đường đi như thế nào. Vỏ đạn thật hy vọng đằng sau có thể viết ra tốt hơn chuyện xưa cho mọi người xem. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Hướng các vị chánh bản huynh đệ tỉ muội ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Vỏ đạn về sau hội càng thêm nỗ lực. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.